Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 883, Book of the Visanti. Chỉ là ở bên ngoài tàng thư, cũng không có dính đến quá nhiều pháp thuật, hết thảy đều là trụ cột nhất đồ vật, Kamatai lịch sử, một ít người vật tiểu sử. Kamatai góc độ chứng kiến thế giới này chờ chút, nhiều nhất chính là một ít trên lý thuyết đồ vật. Những này tàng thư cũng đủ để cho xem người đối với pháp sư thế giới có một cái tỉnh táo mà toàn diện nhận thức. Ở trên lý thuyết biết đạo pháp thuật là cái gì, phân tích tác dụng cơ chế. Hơn nữa cùng ban đầu Diệp Thiên Hồ thiết tưởng không giống. Kamatai phép thuật hệ thống cũng không trọn vẹn là một cái kinh nghiệm tính chất tích lũy. Trong đó cũng thiết kế lượng lớn tính toán chờ chút. Các đời pháp sư bên trong không hề thiếu loại kia đem phép thuật bản thân bạch đẩy ra vò nát. Một chút tiến hành phân tích nhân vật. Vậy thì khá giống là đang học tập toán học phương trình. Này trái lại là nhất làm cho Diệp Thiên Hồ thưởng thức đồ vật. Tại đây chút tàng thư bên trong. Cũng không phải dạy cho pháp sư biết bề ngoài mà không biết bề trong đạo lý, mà là chỉ đạo bọn họ truy cứu mỗi một cái phép thuật bản nguyên. Này không thể nghi ngờ dấy lên Diệp Thiên Hồ đối với nơi này nhiệt tình, cũng làm cho hắn càng thêm cảm thấy đang đọc bên trong tàng thư trước, đi đầu lượng lớn xem bên ngoài những cơ sở này giáo tài, không thể nghi ngờ là một cái phi thường quyết định chính xác. Đương nhiên, nơi này thật nhiều đồ vật, mặc dù coi như là không biết, cũng không trở ngại trở thành một pháp sư. Thế nhưng theo Diệp Thiên Hồ, đơn giản gặp sử dụng pháp thuật, cùng theo đuổi càng sâu cấp độ, không thể nghi ngờ chính là một cái những người cường đại pháp sư cùng phổ thông pháp sư trong lúc. Đó ranh giới, cuối cùng, còn có thể bị trở thành thần chú văn tự. Những này một loại Diệp Thiên Hồ xưa nay chưa có tiếp xúc qua ngôn ngữ hệ thống. Cần hắn từ trụ cột nhất ký tự tiến hành học tập. Diệp Thiên Hồ bản bút ký bên trong, hơn nửa đều là hắn đối với những chữ này phù lý giải. Quá trình học tập, để Diệp Thiên Hồ càng ngày càng cảm thấy, những này tạo thành thần chú văn tự là một loại phi thường thiên hướng với chủ quan hóa ký tự. Một cái đơn giản ký tự liền có thể phân tích ra phi thường phức tạp hàm nghĩa. Mà cái khác tư liệu không thể nghi ngờ cũng ở nghiệm chứng điểm này. Ở hắn xem lượng lớn tàng thư bên trong. Trong đó một quyển sách bên trong liền nhắc tới một loại lý luận. Vậy thì là pháp sư đối với thần chú bản thân lý giải. Cũng có thể ảnh hưởng thần chú thể hiện hình thức. Đối với này, Diệp Thiên Hồ hy vọng có thể sau đó tầng thứ càng cao hơn học tập bên trong được nghiệm chứng. Thi pháp quá trình, thu được năng lượng, thông qua thần chú đối với năng lượng một lần nữa cấu tạo. Thủ thế là thi pháp cuối cùng phương thức, tương tự cũng là đối nội tâm hình thành một loại ám chỉ. Tinh thần hoặc là nói linh hồn dẫn dắt vật chất, trên núi tuyết. Diệp Thiên Hồ nói với Ensign Wan hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch. Trên lý thuyết mà nói, hắn kỳ thực đã không cần giấc ngủ. Bình thường giấc ngủ cũng có điều là một loại để tinh thần thu được càng tốt hơn khôi phục. Thủ đoạn cùng với một loại quen thuộc. Ở thật là nhiều người trong mắt Diệp Thiên Hồ ròng rã một tuần thời gian không ngủ không ngớt. Kỳ thực đối với hắn không tạo thành được bao nhiêu ảnh hưởng. Có điều làm tất cả kết thúc, chung quy miễn không được trên tinh thần uể oải. Kamatai ở ngoài mênh mông núi tuyết lạnh lẽo cùng yên tĩnh có thể làm cho tinh thần của hắn thu được nghỉ ngơi tốt hơn. Có vẻ như Kamatai hệ thống bên trong nắm giữ tương tự với Minh muốn tiến hành khôi phục cùng với thay thế được giấc ngủ phương thức. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ còn không nhìn thấy. Ở bên trong chuyên môn cho pháp sư chuẩn bị tàng thư bên trong 8 phần 10 có thể tìm được. Ensign Wan cũng là nhìn ra tình huống của hắn. Ở những người khác nói cho Ensign Wan, nhất định phải để Diệp Thiên Hồ lúc nghỉ ngơi. Ensign One cũng chỉ là bình thản dặn dò đúng hạn cho Diệp Thiên Hồ đưa cơm. Ngoài ra không nên quấy rầy hắn. Ngươi đã nếm thử sao? Ensign One hỏi, lắc đầu một cái. Diệp Thiên Hồ nói rằng, vẫn không có, hết thảy đều dừng lại ở trên lý thuyết. Gian ngoài tàng thư dạy cho hắn lý luận, nhưng cũng không mang ý nghĩa hắn có thể dứt bỏ cái khác pháp sư chỉ đạo. Cái khác pháp sư làm người mở đường cùng đứng ở tầng thứ càng cao hơn. Có thể từ trên xuống dưới địa dành cho người mới chỉ dẫn. Kinh nghiệm của bọn họ cũng đồng dạng trọng yếu. Chỉ là tất bản tạo xe học vẹt, đơn thuần dựa vào chính mình lý giải, không thể phòng ngừa địa sẽ xuất hiện lý giải trên sai lệch. Đến từ cái khác pháp sư chỉ dẫn có thể ở mức độ rất lớn phòng ngừa loại này sai lệch. Đương nhiên, không phải nói những pháp sư kia nói tới chính là tuyệt đối chính xác chân lý. Nhưng có cực kỳ trọng yếu lấy làm gương ý nghĩa, có thể thiếu đi rất nhiều lối rẽ. Tại sao hiện tại không thử một chút đây? Ensign One mỉm cười nói. Nàng cũng muốn nhìn một chút Diệp Thiên Hồ tự học thành quả. Diệp Thiên Hồ kỳ thực rất muốn hỏi một chút. Một người đầu chọc ở đây nói mát, da đầu không sẽ rất lạnh à? Có điều, vấn đề thế này, vẫn là không vấn an. Gian ngoài tàng thư bên trong, đối với thi pháp thủ thế đồng dạng có ghi chép. Những này cũng đã rõ ràng ghi lại ở Diệp Thiên Hồ trong đầu. Lấy ý thức dẫn ra thần chú, không nhìn thấy năng lượng hướng về Diệp Thiên Hồ tụ tập. Diệp Thiên Hồ hai tay ở trước người dùng sức hướng về hai bên tách ra. Một cái năng lượng một lần nữa khung hình vuông ở trong tay của hắn thành hình. Theo động tác trên tay liên tục, hình vuông bên trong xuất hiện một cái vòng tròn hình. Màu da cam quỹ tích ở hình tròn bên trong phác họa. Nhưng mà ở hắn theo dự đoán quỹ tích hoàn toàn thành hình chớp mắt. Toàn bộ đồ hình không bị khống chế địa tan vỡ. Ensign One không nhịn được cười cợt. Nói, luyện tập nhiều hơn là tốt rồi. Bản thân ngươi là có thể nhận biết được năng lượng tồn tại. Này đã để ngươi dẫn trước những người khác một bước dài. Dẫn trước cái khác người mới. Không chỉ là như vậy, ở Kamatai phép thuật hệ thống bên trong, tinh thần đối với phép thuật cực kỳ trọng yếu. Mà ở phương diện này, Diệp Thiên Hồ nắm giữ những người khác khó có thể so với ưu thế. Này có thể khởi động hắn ở lần thứ nhất thực tiễn thời điểm kinh có thể thuận lợi địa đề thần chú. Có thể phát huy hiệu quả, chỉ là, lại như là Ancient One nói như vậy. Hắn còn cần luyện tập nhiều hơn, để hắn thi pháp ở chưa hoàn thành liền tan vỡ không chỉ là như vậy. Diệp Thiên Hồ khá là bất đắc dĩ nói rằng, khi thật sự thực tiễn thời điểm, ta mới rõ ràng tại sao cần từ cái khác không gian rút lấy sức mạnh. Thế giới này chống đỡ phép thuật tác dụng năng lượng, quá ít, nơi này năng lượng cũng chính là miễn cưỡng chống đỡ người mới làm trụ cột nhất huấn luyện. Nhưng là nếu như muốn làm càng thêm việc phức tạp, liền sẽ phát hiện này thật là ít ỏi sức mạnh kỳ thực căn bản làm không là cái gì. Từ cái khác không gian rút lấy sức mạnh phương thức, ngươi ở bên trong tàng bên trong sách có thể nhìn thấy. Ancient One thở dài nói, ta đã nhiều năm không có gặp phải có thể nại quyết tâm ở những người cơ sở tàng thư bên trong tiến. Hành nghiên cứu người. Ngươi ở cơ sở trên lý luận, đã vượt qua rất nhiều trở thành pháp sư nhiều năm người. Nơi đó rất nhiều thứ, rất thú vị, để ta có thể dùng hoàn toàn mới góc độ đối xử pháp sư cùng thế giới này. Diệp Thiên Hồ nói rằng, cơ sở rất trọng yếu, thế nhưng nơi đó rất nhiều lý luận cũng làm cho Diệp Thiên Hồ sản sinh chưa hết thòm thêm cảm xúc. Càng thêm cấp độ sâu tri thức. Liền cần đi xem bên trong treo ở xích sắt trên tàng thư. Nói đến, ở những người tàng thư bên trong, ta thấy trong đó nhắc tới một quyển rất thú vị thư. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Ancient One, nói rằng, Book of the Visanti, Ancient One lộ ra sớm biết vẻ mặt như thế. Ở Diệp Thiên Hồ chờ mong bên trong, lắc lắc đầu, nói, người đã chiếm được Dark Hole. chính là bởi vì như vậy. Ngươi không cảm thấy ta càng thêm cần Book of the Vishanti sao? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược lại. Book of the Vishanti bên trong White Magic cùng Dark Hole bên trong Black Magic tuyệt nhiên đối lập, Vishanti là tam vị nhất thể thần, do Agaotto, Hoggart cùng Oster tạo thành. Ở Book of the Vishanti bên trong ghi chép trên thế giới mạnh mẽ nhất đã biết White Magic cùng pháp thuật phòng ngự. Hơn nữa, trong tay hắn Dark Hole trình độ nào đó trên có thể nói là Book of the Vishanti ngược lại. Diện, ở Dark Hole bên trong tồn tại nhằm vào Book of the Vishanti mỗi một cái phép thuật tri thức. Diệp Thiên Hồ đã bắt được Dark Hole. Hiện tại, hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể thu được Book of the Vishanti. Nhưng hiện tại xem ra, Ancient One cũng không hy vọng hai bản thư đồng thời rơi xuống trong tay hắn. Black Magic cùng White Magic, nói cho cùng vẫn là xem người sử dụng ý chí. Không thể phủ nhận, Dark Hole cùng bên trong Black Magic gặp đối với người sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Nhưng là, người bản là có thể thoát khỏi những này ảnh hưởng trái chiều. Cái này cũng là tại sao ta có thể an tâm để Dark Hole ở lại trong tay ngươi. Dừng một chút, Ancient One khích lệ nói, nếu như ngươi đủ mạnh, ngươi có thể từ Dark Hole phản đẩy ra Book of the Vishanti, thở dài. Diệp Thiên Hồ nói rằng, vậy khẳng định là một cái dài đằng đẵng cố sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.